Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1134, cứu thương. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cuối cùng Tia cũng không có nói phục chân phàm. Chỉ thật là có chút nhỏ buồn bực một người rời đi. Dĩ nhiên, nàng sẽ không rời đi, mà là có kế hoạch của mình, chuẩn bị tiếp tục đối với căn cứ quân sự tiến hành điều tra. Mà không phải là chỉ điều tra địa hình địa vật cùng một ít hiện tượng tự nhiên. Nàng muốn thu thập số liệu, từ đó sửa sang lại ra mình một ít phát hiện tình huống. Cần phải làm được chính xác thích hợp, bởi vì là nếu như loại mới hệ thống vũ khí mà nói. Nàng liền có thể sẽ biết quân đội sẽ từ lúc nào bắn loại vũ khí này. Loại vũ khí này bắn sau đó sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng. Bắn trước sau số liệu so sánh. Dù sao nếu muốn đánh dò được như vậy tin tức cùng số liệu, vẫn là có rất nhiều biện pháp có thể làm được. Tia rời đi sau đó, Trần Phàm cùng lão Jack còn có Rachel cũng cùng nhau rời đi. Dẫu sao như vậy mưa đá tai họa đã qua sau đó, trấn nhỏ tất nhiên phải bị bất đồng trình độ ảnh hưởng. Nhất định sẽ có người bị tai, hoặc là còn sẽ có người bị đập tổn thương. Lão Jack có chút không yên lòng. Hắn đối với cái trấn nhỏ này người trên cũng ôm một loại quan tâm tâm tính. Ba người cưỡi ngựa trở lại trấn nhỏ, lúc này trong trấn nhỏ đã là một mảnh bận rộn. Rất nhiều người kho hàng hoặc là chuồng ngựa bị đập bể. Coi như là chân phàm mục trường dê bò. Mặc dù Will Fayette lanh lợi, kịp thời thu hồi kho hàng, nhưng là vẫn là có một đầu bò nhỏ bị đập chết. Còn có mấy con cừu bị thương. Cùng chân phàm vừa vào trấn nhỏ, Fayette liền nhanh tới, ở trên đường liền ngăn chặn chân phàm. Hơn nữa cùng chân phàm báo cáo mình tình huống, lão Jack thì cùng chân phàm gật đầu một cái, sau đó đi ngay chuồng ngựa, đem ngựa xuyên tốt sau đó, đi ngay trong trấn nhỏ tra xem có những người đó nhà cần giúp. Ta cảm thấy thật xin lỗi, ta vốn là có thể làm được tốt hơn. Nói tới những cái kia tổn thất, Fayette có chút áy náy hướng về phía chân phàm vừa nói, ta hoàn toàn có thể để tránh cho những cái kia tổn thất, chấm ngoặc kép. Chân phàm không có tâm tư nghe hắn những thứ này. Hắn muốn cùng lão Jack cùng đi xem trong trấn nhỏ người. Xem cần phải tự làm một ít gì. Hắn sẽ tận lực đi làm. Cho nên liền vỗ một cái Fayette bả vai cười nói. Đây không phải là ngươi sai. Ngươi đã làm rất khá. Không có người nào so ngươi làm tốt hơn. Ngươi xem, lớn như vậy mục trường. Ngươi cũng chỉ có như thế nhỏ tổn thất nhỏ. Ta thật cao hứng. Will, ngươi rất giỏi lắm. Hảo hảo đi chiếu cố những cái kia nuông chiều những tên. Oh, ta bây giờ có chuyện. Không thể cùng ngươi cùng nhau. Đi, làm rất tốt. Ngươi một mực đáng giá ta tin cậy. Cảm ơn ngươi, tiên sinh. Ta không biết nên nói cái gì. Ta thật cao hứng ngươi có thể như thế nói. Đây là tưởng thưởng tốt nhất. Ngài yên tâm. Ta biết làm tốt những chuyện kia. Ta thề. Những tổn thất này rất nhanh sẽ kiếm về. Chấm ngoặc kép. Fayette vẫn là ở lải nhải không ngừng muốn biểu đạt lòng cảm kích của mình. Đi thôi. Ta coi trọng ngươi. Trần Phàm vẫy tay. Để cho hắn rời đi. Người này có chút. Mặc dù là một nhân viên tốt. Nhưng là cũng để cho chân phàm nhức đầu. Còn có, ngươi liền yêu gặp tổn thất sao? Phòng ốc mới xây, đừng để cho lần này mưa đá cho đập bể. Thật tốt đem gian nhà kiểm tra một lần. Đi mau, nhanh lên một chút. Vậy thì đúng rồi, tốt anh bạn. Chấm ngoặc kép, ở chân phàm nói liên tục mang đẩy dưới. Will Fayette cảm kích rơi nước mắt rời đi. Hey, chân, thấy ngươi thật cao hứng. Trong trấn nhỏ bận rộn người thấy được chân phàm, cũng cười cùng hắn chào hỏi, nhưng không ai gọi ở hắn, để cho hắn giúp, mặc dù mỗi một người đều vô cùng bận bịu. Chân phàm đã từng là bọn họ ân nhân cứu mạng, không nói bão lần đó bọn họ không biết chuyện, nhưng là ôn dịch sự kiện, để cho bọn họ thấy rõ, chân phàm quả thật là chân tâm thật ý đối tốt với bọn họ. Hơn nữa chữa hết bọn họ cho rằng liền chánh phủ không chữa khỏi ôn dịch. Bọn họ cảm kích trong lòng. cho nên phiền toái nhỏ căn bản cũng không muốn chân phàm trợ giúp. Lần này trong trấn nhỏ có người bị thương, bọn họ biết chân phàm phải đi cho những người đó tiến hành chữa trị. Đi qua ôn dịch sự kiện, bọn họ đối với chân phàm y thuật rất có lòng tin. Chân phàm cùng bọn họ chào hỏi, sau đó hỏi thăm được lão Rách vị trí, liền hướng bên kia chạy tới. Ta cần băng vải, Rachel thanh âm rất lớn. Bên kia một số người đang vây quanh có chút bận rộn loạn. Chân phàm xa xa liền thấy nàng bóng người. Lão Rách ở khác một bên, giúp hủy đi đã bị đập bể một gian chuồng ngựa. Mọi người hô hào thanh âm cùng tiếng rên rỉ. Còn có người không ngừng chạy tới chạy lui làm ăn quấy nhiễu chung một chỗ. Tỏ ra có chút lộn xộn bừa bãi cảm giác. Để cho ta tới. Chân phàm xuất hiện ở Rachel bên người. Sau đó nhận lấy nàng tay. Đây là một cái bị thương tương đối nghiêm trọng người. Ông bác hơn 50 tuổi. Áo sơ mi của hắn đã bị máu nhiễm đỏ. Nhưng là thần trí có chút không biết. Cho nên hắn một mực cự tuyệt kêu xe cứu thương. Hơn nữa lớn tiếng nói. Có người sẽ cứu ta. Có người có thể đủ cứu ta. Những người khác ai cũng không được. Ta không phải đi bệnh viện. Đi bệnh viện ta cũng chỉ có thể chết. Đúng vậy, Rupert. Có thể cứu ngươi, người đã tới. Có người ở nhỏ giọng an ủi hắn. Sau đó rất nhiều người liền tự phát vây quanh chân phàm. Bởi vì người này bị thương thật sự là quá nặng. Có lẽ đợi không được mấy chục dặm anh ra xe cứu thương đến. Liền có thể sẽ một mạng ô hô. Hắn bụng có cái vết thương. Một đoạn ruột cũng chảy ra. Hắn là làm sao bị thương. Chân phàm nhận lấy Rachel tay. Sau đó để cho nàng cho mình trợ thủ. Thỉnh thoảng nếp nhăn trên trán những thứ này vây quanh người nói. Vết thương có chút phức tạp. Chúng ta phải mang hắn đến một cái địa phương tương đối khá tiến hành chữa trị. Còn có, ta cần nước khử trùng còn có một chút châm tuyến. Nếu như có vô khuẩn cái bao tay lời nói cũng cho ta lấy tới. Nhanh lên một chút đi chuẩn bị. Rachel, ta biết. Rachel vừa nói liền đứng lên. Chân phàm cũng đem cái đó gọi làm Rupert người ôm. Bỏ vào không biết cái tên kia đẩy tới một nhà xếp trên giường. Chân phàm sau đó để cho người tản ra một ít. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể ở như vậy, điều kiện là cái này dọn dẹp vết thương. Hắn trước cho cái này Rupert ghim mấy kim. Để cho hắn lại nữa mất máu. Hơn nữa ổn định hắn tâm trạng. Chưa đến nỗi rất kích động. Sau đó liền bắt đầu dọn dẹp hắn vết thương. Hắn là bị trong nhà hắn sụp đổ phòng đồ lặt vặt cho đập thương. Trời mới biết mưa đá rơi lúc này người này sẽ đi phòng đồ lặt vặt. Thật là đầu có chút vấn đề. Có người đang nói Rupert một ít tình huống. Đáng tiếc bây giờ cũng chỉ còn dư lại hắn một người. Hắn vợ và con gái cũng cuộc sống ở trong thành phố lớn. Bây giờ đã có người cho các nàng điện thoại. Chỉ mong các nàng có thể kịp thời chạy tới. Rất hiển nhiên, liền liền người vây xem bên cạnh cũng không coi trọng Rupert. Bởi vì là hắn bụng bị thương thật rất nghiêm trọng. Cho dù là bây giờ lập tức ở bệnh viện lớn bên trong cấp cứu. Cũng không nhất định có thể cứu sống. Chân phàm muốn làm chính là tận lực để cho hắn vết thương thiếu ra máu. Sau đó điều chỉnh hắn sức sống. Để cho hắn có thể càng thêm ương ngạnh một ít. Có thể cậy mạnh thân thể của hắn tự mình sức đề kháng. Rất nhanh, Rachel liền lấy được rồi chân phàm yêu cầu những thứ đó. Chân phàm tỏ ý người chung quanh đây cũng rời đi. Hắn cần một cái yên lặng. Hơn nữa không có bị lây hoàn cảnh. Nếu như lại chậm một chút, Rupert thì thật liền không cứu được. Cũng may rất nhiều người đều hiểu một ít như vậy sự việc. Chủ động trợ giúp chân phàm xây dựng một cái đề nghị lều vải. Chân phàm liền ở cái lều vải này bên trong cho Rupert tiến hành giải phẫu. Cắt mất nát vụn rơi ruột. Sau đó đem ruột tiếp hảo. Hơn nữa dọn dẹp trong bụng bị lây vị trí. Dọn dẹp vết thương. Sau đó vá lại. Toàn bộ quá trình cùng lưu loát. Chân phàm vốn là học y. Không chỉ là học trung y. Cũng học qua tây y. Những thứ này đều là trường y khoa lâm sàng ngoại khoa bác sĩ kỹ năng cơ bản. Hắn ra sao? Rachel thấy chân phàm xử lý xong hết thảy các thứ này. Hướng về phía hắn nói. Hẳn không có chuyện gì. tất cả đều xử lý xong thành. Như quả không ngoài hiện lây cùng cũng phát chứng. Cũng chưa có bất kỳ vấn đề. Bây giờ trọng yếu nhất chính là hẳn để cho trung tâm cấp cứu tới xử lý những chuyện này. Trần Phàm nhẹ nhàng vỗ một cái Rachel bả vai. Cười nói, chúng ta phải nhường bọn họ đối với bác sĩ khôi phục lòng tin. Mà có phải hay không chỉ biết đem hy vọng ký thác vào trên người ta. Rachel gật đầu một cái. Như vậy theo sau Trần Phàm đi ra ngoài. Tiếp lại có một ít người bị thương tới. Bất quá là bị đập trúng liền đầu, phá miệng, còn có chân bị đập thương. Những thứ này đều là bị thương nhẹ. Rất nhanh liền xử lý tốt. Mà lão Jack cũng giúp tháo bỏ mấy chỗ bị mưa đá đập có chút nguy hiểm chuồng ngựa. Lần này bị tổn thất, đều là chuồng ngựa. Chỉ có một, hai nhà bị tổn thất. Chuẩn bị lần nữa tân trang một chút. Những thứ khác cũng tương đối còn hoàn hảo. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Trần Phàm không có tham dự đến những cái kia tháo bỏ nguy hiểm chuồng ngựa sự việc chính giữa đi. Mà là hồi đi xem Rupert. Phát hiện hắn bây giờ tương đối còn ổn định. Liền kéo Rachel đi ra. Chỉ chốc lát sau, xe cứu thương đến. Bọn họ tới, kiểm tra một chút Rupert vết thương. Sau đó liền nghe lấy Trần Phàm giải thích cấp cứu quá trình. Một lần nữa kiểm tra một chút Rupert thể trinh. Phát hiện cùng nhau đều vô cùng vững vàng. Không kiềm được có chút chặt lấy làm kỳ. Bởi vì là coi như là ở bệnh viện làm cái này kiểu giải phẫu. Cũng không khả năng để cho bệnh nhân lập tức khôi phục tương đối vững vàng thể trinh đặc điểm. Huống chi là như vậy dã ngoại cấp cứu. Bất quá bọn họ cũng vui vẻ với tiếp nhận Trần Phàm đối với Rupert sau này thương thế chăm sóc chỉ. Điểm. U bởi vì là những bác sĩ này đều biết Trần Phàm tên chữ. Bây giờ ở giới y học, nếu như không biết Trần Phàm tên chữ, vậy quả thật có chút mà kiến thức nông cạn. Có một cái như vậy gần sát trao đổi cơ hội, bọn họ tại sao có thể thả qua? Nếu như không phải là bệnh nhân cần vận chuyển đến bệnh viện, bọn họ thậm chí còn có thể hướng Trần Phàm tại chỗ đặt câu hỏi. Cùng đem Rupert đưa lên xe cứu thương. Trần Phàm giúp đóng cửa xe, sau đó vỗ một cái, xe cứu thương liền một đường vội vã đi, nhìn xe lái đi, Trần Phàm lúc này mới yên tâm nhìn xem bên người Rachel cười nói, ta bữa ăn tối, xem ra là bị lỡ, hỏi một câu rách, xem hắn có đi hay không quán bar, chúng ta chính ở bên kia chậm một chút, thuận tiện uống một ly, thật là kỳ quái, tại sao phải đi quán bar bên kia? Đi biệt thự ngươi đi. Ta cho ngươi làm bữa ăn tối chính là. Rachel hướng về phía Trần Phàm cười nói. Không có gì có thể tiếc nuối. Ta không hề cảm giác mệt mỏi. Vừa nói nàng liền hướng nhà mình bên kia đi tới. Hai người một trước một sau. Đi tới lão rách gian nhà bên. Rachel hướng về phía Trần Phàm vẫy vẫy tay. Đem ngươi chìa khóa lấy tới. Nàng hướng về phía Trần Phàm nháy mắt. Trần Phàm đem chìa khóa xe chạy tới. Rachel liền mở cửa xe. Chui vào. Sau đó cho xe chạy. Hướng về phía Trần Phàm hất đầu. Tới. Anh bạn. Nếu như ngươi còn muốn đi biệt thự ăn ta làm bữa ăn tối lời nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. Http. truyuyencv.com/tao-laigh-noi-lai-gạch-noi-dia-gạch-noi-lam-gạch-noi-tsan-gạch-noi-con-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.